phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, 160, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 33, mắt thấy mâu thuẫn sắp sửa thăng cấp, Tạ Hư từ bên trong xe đi xuống tới. Đối với kia đội lính đánh thuê nói, các ngươi trở về, hắn ngữ khí bình đạm lại cường thế. Những cái đó thân hình cường tráng alpha lính đánh thuê nhóm nhất thời đều cứng lại rồi. Thẳng thắn sống lưng buồn không hé răng mà giả chết, người phụ trách nhìn quen các loại ngang ngược quyền quý đệ tử. Nguyên bản đối Tạ Hư ấn tượng cũng không tốt lắm, mơ siêu thấy hắn xuống dưới. Thói quen tính mà trước tiên đánh giá đối phương ăn mặc khí chất. Dày khoản hình nhìn không tồi, chỉ là nhớ không nổi là cái gì thẻ bài. Thả thiếu niên này thân hình nhưng thật ra cực hảo, eo thon chân dài, một thân màu xanh ngọc áo dài, sấn đến màu da cực bạch, kia vạt áo cùng cổ tay áo, đều cực tinh tế địa điểm thúy ngọc bích, còn có vàng bạc sợi tơ dệt thành tầng tầng đồ văn. Này nguyên liệu thật sự là nhìn quá đẹp, nhưng cùng gần nhất lưu hành thấp xa phong không hợp, có vẻ có chút quê mùa, người phụ trách thầm nghĩ trong lòng, phỏng chừng cũng chính là nhà có tiền tiểu thiếu gia, nội tình không nhiều ít, cái giá đảo đại, loại người này y hắn nhân mạch vẫn là có thể ứng phó. Lập tức có điểm tự tin, ánh mắt thượng di đến đối phương trên mặt, vừa lúc đâm tiến cặp kia hắc trầm trong mắt. Hắn đầu óc giống một chút nổ tung hoa, người phụ trách cuối cùng minh bạch, vì cái gì vừa mới còn ồn ào cửa thông đạo, thiếu niên xuống dưới nháy mắt liền an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Bởi vì hắn hiện tại nhìn thiếu niên mặt, cũng là một câu đều nói không nên lời, kia phức tạp hoa lệ đã có chút dư thừa màu xanh ngọc áo dài mặc ở thiếu niên trên người. Chỉ còn lại có sang quý cùng tinh xảo. Như là dùng mặt trời lặn mây tía cắt mà thành lụa liêu. Chỉ tùy tính một khoác, tường sấn đến cực điểm mơ siêu chỉ là người khác là quần áo điểm xuyết mỹ nhân. Mà thiếu niên mặc vào tới, lại là liền hắn cổ tay áo ngọc bích đều phải so mặt khác đồng loại xanh thảm chút. Tạ Hư lại làm những cái đó tư nhân lính đánh thuê lui ra phía sau một bước. Chuyển hướng vẫn là không có cho đi ý đồ người phụ trách nói. Ta một người đi vào, có thể chứ, người phụ trách dạy ra ánh mắt rốt cuộc thu hồi chút. Tạ Hư cùng hắn vừa nói lời nói, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, mũi niêm mạc ngứa đến lợi hại, lập tức quyết đoán mà nắm cái mũi, như ở trong mộng mới tỉnh nói. Này, này không quá an toàn đi. Tạ Hư, ngoặc kép, hắn cho rằng người phụ trách là ở trào phúng vừa rồi lính đánh thuê lý do thoái thác. Có chút không nói gì, người phụ trách còn có chút vựng vựng hồ hồ mà, lại điều điểm người tới. Điểm này người dễ dàng xảy ra chuyện, bằng không ta đi theo ngài đi. Tạ Hư tần mi, đối phương ngữ khí cổ quái cùng say rượu giống nhau. Hơn nữa hắn thế nhưng có chút nghe không rõ, đây là trào phúng vẫn là như thế nào. Cũng may người phụ trách bên cạnh đồng sự, đầy mặt nghiêm túc mà phê bình nói. Ngươi tưởng cái gì đâu, không cần đi đầu vi kỷ. Tạ Hư hơi thư khẩu khí, liền thấy người nọ trên mặt hiện lên một tầng ửng hồng, nhìn cũng có chút cổ quái. Còn, vẫn là ta tới, ta không có chuyện gì, Tạ Hư, ngoặc kép. Cuối cùng Tạ Hư thành toàn trường duy nhất một cái từ nhân viên công tác dẫn đường người. Phải biết rằng có thể tại đây loại cấp bậc hội trường thượng công tác tiếp đãi. Không phải đơn thuần mà đánh tạp lấy tiền lương, cơ bản là tiểu gia tộc người thừa kế ra tới ngao tư lịch. Này nhóm người lực lượng ninh thành một cây thang, cũng không thể khinh thường, tự nhiên tính tình ngạo điểm mơ siêu cho nên cho dù là tới cái gì thân phận cực tôn quý đại nhân vật. Cũng chỉ thấy bọn họ một bên bắt chuyện vài câu, một bên đưa đoạn đường, như vậy tha thiết, thậm chí còn lấy lòng tư thái. Đương nhiên sẽ khiến cho người khác chú ý, lúc trước chỉ là mang theo điểm mạc danh xem náo nhiệt. Chờ nhìn đến cái kia tóc đen bạch ra tiểu thiếu gia cụ thể tướng mạo khi, mới là chân chính đại não chết máy, nhất thời cái gì lãng tử phong lưu tư thái đều đã quên. Đó là cầm trong tay chén rượu, cũng đều phiên cái rượu hương khắp nơi, Tạ Hư đi theo người đi qua truyền thông khu. nghiên cứu khoa học khô, đầu tư khô, thẳng đến cuối cùng, mới ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ tới rồi người chơi khô. Cảm ơn, Tạ Hư đối dẫn dắt hắn tới mấy cái nhân viên công tác nói lời cảm tạ. Nhìn bọn họ rời đi khi thất hồn lạc phách, thậm chí có chút chân trái vướng chân phải xu thế, không cấm có chút hoài nghi vừa mới dẫn đường, là một khác sóng người. Hội trường như cũ an tĩnh đến đáng sợ, tự Tạ Hư đi vào tới khi, hắn liền phát hiện trải qua mỗi một chỗ đều an tĩnh đến cổ quái. Còn tưởng rằng là cầu sinh phía chính phủ lén cam chịu quy định, muốn thời khắc bảo trì thấp giọng nói chuyện với nhau. Cầu sinh dù sao cũng là lấy giả thuyết võng du làm vật dẫn tồn tại. Hắn người chơi khu mới là nhất trung tâm một bộ phận. Bên trong hội tụ các ngành các nghề, đặc biệt là quân sự phương diện đứng đầu nhân tài. Hơn nữa bởi vì đối thân thể tố chất cùng sinh lý tuổi khắc nghiệt yêu cầu. Người chơi khu người phần lớn tuổi trẻ cường kiện, chỉ là không nghĩ tới cũng như vậy trầm thấp nội liễm. Tạ Hư liếc mắt một cái đảo qua đi, đều là buông xuống đầu, vô thanh vô tức người, cầu sinh phía chính phủ đảo thực chi kỷ, người chơi ghế đều phân khu khối, hơn nữa là hiệp hội chế, cũng phương tiện người chơi lén giao lưu. Tạ Hư biết Hoa Hồng Hiệp hội cũng có chuyên môn phân khu, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn sơ tới, liền nói chuyện phiếm thanh cũng chưa vài câu. Có chút phân không rõ Hoa Hồng Hiệp hội đều ngồi ở nào. Muốn nói này nhóm người, thì thật có một phân khu là tương đương đặc thù, không giống như là mặt khác hiệp hội người chơi như vậy. Các cả kinh giống như tình đậu sơ khai xuẩn điều, còn chưa thế nào dạng cổ liền hồng thành một mảnh, ít nhất nhân ra cái ly đều lấy đến vững vàng, bất quá cũng giới hạn trong này. Đệ nhất phân khu là hiệp hội hội trưởng khu. Cầu sinh chung có điểm tên họ hiệp hội, hội trưởng đều tụ tại đây. Đại hiệp hội chi gian, tổng hội có điểm cọ sát, này đó hội trưởng nhóm chính ngươi tới ta đi đấu pháp. Có giúp đỡ một bên, có lửa cháy đổ thêm dầu, còn có đương trường kết minh, chẳng qua này hết thảy. Ở thiếu niên tiến vào khi, dường như bị ấn hạ nút tạm dừng giống nhau, đương trường tắt lửa, chờ phục hồi tinh thần lại. Ai đều ngượng ngùng trước mở miệng đánh vỡ đình trệ bầu không khí. Muốn cho bọn họ thừa nhận bởi vì xem mỹ nhân mà đã quên đánh nhau. Thật sự có chút khó xử, càng miễn bàn bọn họ hiện tại tâm tư, cũng không ở vừa mới đề tài thượng, cuối cùng vẫn là có người nhịn không được, nguyện ý làm cái kia dẫn đầu nhận thua người, cúi đầu làm bộ uống trà, vành tai đều mau hồng thấu. Ngữ khí vẫn là thực tùy tính giống nhau hỏi, người kia là ai, tác giả có lời muốn nói, trước đổi mới, đúng vậy, ta chỉ viết ngắn nhỏ, đêm nay lại càng một chương 2000 ngắn nhỏ, cụ thể thời gian không chừng, có thể không cần chờ tương đương, hết chương.